Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 262. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 262. Nếu thua thì làm bạn gái của tôi. Lâm Thúy Vân sốt ruột đứng dậy và muốn rời đi. Nhưng chưa kịp bước hai bước, Liễu Minh Hào đã ngăn cô ấy lại. Nụ cười của anh ấy rất tươi. Lâm Thúy Vân, chúng ta cá cược nhé. Nghe đến đây, Lâm Thúy Vân trợn tròn. Này anh thực sự rất rảnh rỗi sao? Tuần sau sẽ có một trận đấu bóng rổ giữa giáo viên và học sinh trong trường của chúng ta. Nếu tôi có thể vào chung kết và giành được điểm cao nhất trong trò chơi, em phải là bạn gái của tôi. Liễu Minh Hào nhìn cô. Lâm Thúy Vân cau mày, đánh giá anh ấy một lượt từ trên xuống dưới. Chỉ dựa vào anh, tôi nhớ hình như anh không ở trong khoa thể thao. Vào chung kết sao? Còn là người ghi được nhiều điểm nhất. Làm sao? Em không dám đánh cược. Lâm Thúy Vân ghét nhất là người khác chọc tức cô. Ngay khi nghe ai đó nói rằng cô không dám, cô bùng nổ ngay tại chỗ. Có gì mà không dám chứ? Liễu Minh Hào cười vui vẻ. Anh ấy trực tiếp cầm điện thoại di động của Lâm Thúy Vân lên. Điền số điện thoại của mình vào. Quân tử nhất ngôn. Lâm Thúy Vân giật ngay điện thoại. Tư Mã Nan Truy, tôi sợ anh chắc. Sau khi Liễu Minh Hào rời đi, Lâm Thúy Vân lại ngồi xuống. Tô Kim Thư rốt cuộc nhịn không được, nằm lấy Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng ngồi xuống. Thúy Vân, phì, ở bên phải. Đột nhiên có một tiếng khinh thường chế nhạo. Lệ Hữu Tuấn chế nhạo. Tôi lại cảm thấy cô ấy nói đúng. Không chỉ là kẻ mất trí, mà còn là kẻ tàn tật não. Khuôn mặt của Tô Kim Thư đột nhiên nổi đầy những đường đen. Anh Lệ, sao anh lại nói người ta như thế? Em đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi. Hãy là người phụ nữ của tôi. Người có thể nói những điều như vậy, còn không phải những kẻ khuyết tật não sao? Tô Kim Thư, anh nói có lý quá. Cô không thể bắt bẻ được. Lâm Thúy Vân gật đầu lia lịa, bày tỏ sự đồng tình với Lệ Hữu Tuấn. Thành thật mà nói, tôi không có chút nào hứng thú với loại kiêu ngạo đó. Nhưng không phải cậu đã đồng ý đánh cuộc với anh ta rồi sao? Nếu anh ta thực sự thẳng thì sao? Cậu có nghiêm túc với việc làm bạn gái của anh ta không? Lâm Thúy Vân hừ lạnh. Đừng lo lắng, tớ sẽ có cách. Tớ sẽ tìm những người ở khoa thể thao. Sẽ ngược anh ta bằng chết thì thôi. Muốn làm người đàn ông của tớ à? Mơ kiếp sau đi. Tô Kim Thư gật đầu. Cậu có cách thì tốt rồi. Tớ không muốn cậu trở thành bạn gái của người mà cậu không thích chỉ vì một vụ cá cược. Đừng lo lắng, tớ không ngốc như vậy. Hai cô gái nói chuyện với nhau. Lâm Thúy Vân nhận thấy rằng trong toàn bộ bữa ăn, nam thần của cô tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng ở nơi hạ phàm như thế này cũng không có chút kiêu ngạo nào. Ăn gì thì ăn, không có một chút ghê tởm. Trong phút chốc, hình ảnh nam thần cao lớn hoàn mỹ trong lòng cô lại hoàn hảo thêm vài phần. Tô Kim Thư luôn muốn nói chuyện với Lâm Thúy Vân về việc chuyển hộ khẩu. Nhưng Lệ Hữu Tuấn đang ở đây. Cô ấy không tìm thấy cơ hội để nói. Mãi cho đến khi điện thoại di động của Lệ Hữu Tuấn đổ chuông. Anh liếc xuống màn hình và thấy là Lục Anh Khoa gọi đến. Tôi đi trả lời điện thoại. Nói xong Lệ Hữu Tuấn đi thẳng xuống lầu và bước ra ngoài. Tô Kim Thư vội chạy theo chạy ra cầu thang nhìn xuống. Thấy vẻ mặt của Lệ Hữu Tuấn nghiêm nghị. Dường như anh đang nói điều gì đó. Cô nhìn quanh một vòng. Sau đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Thúy Vân, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Lâm Thúy Vân bận ăn cơm. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn cô. Có thai rồi à, cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Lâm Thúy Vân cười, đùa chút thôi, nói tớ nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Tô Kim Thư đấu tranh một lúc rồi xấu hổ trả lời. Tớ, hôm nay tớ đến cục dân chính với anh ấy. Để chuyển khẩu, anh ấy muốn đưa tớ vào gia phả của họ. Phun,